Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoa nhìn bộ lông rực rỡ của mình, ai oán kêu lên hai tiếng sống chung lâu như vậy. Tô Tịch Vãn dĩ nhiên hiểu ý nó, cô cười hứa hẹn. Tối nay chị phải tăng ca làm thuốc viên, không có thời gian giúp em tắm rửa đâu. Lần sau chắc chắn sẽ để em được bơi trong bể bơi của em nhé. Tiểu Hoa đặc biệt thích nghịch nước, thế nên mỗi khi lông bị bẩn, Tô Tịch Vãn chỉ cần có thời gian sẽ tự tay tắm rửa cho nó. Thậm chí cô còn mua riêng một cái bể bơi nhỏ để nó thỏa sức vùng vẫy. Nghe Tô Tịch Vãn giải thích, dù vẫn có chút tủi thân, nhưng Tiểu Hoa vẫn ngoan ngoãn cọ cọ cô, rồi bay về tổ nhỏ của mình. Nó hiểu rằng khi Tô Tịch Vãn làm thuốc viên thì không thể tùy tiện quấy rầy. Nhìn Tiểu Hoa ngoan ngoãn như vậy, Tô Tịch Vãn cũng mỉm cười vui vẻ. Suốt 2-3 năm qua, chính Tiểu Hoa đã bầu bạn cùng cô. Tiểu Hoa không chỉ hiểu lời cô nói mà còn giúp đỡ cô rất nhiều. Vì vậy, dần dần, đối với cô mà nói, Tiểu Hoa còn quan trọng hơn cả những người ở nhà họ Tô. Nói nó giống như thân thiết ruột thịt của cô cũng không hề là nói quá. Màn đêm buông xuống, lấp lánh ngàn sao. Trong phòng trọ của Tô Tịch Vãn tràn ngập hương thơm nồng đậm của các loại thảo dược. Đêm nay, cô tập trung cao độ vào việc bào chế thuốc viên. Kỹ thuật này cô học được từ không gian riêng của mình. Mấy năm gần đây, sinh hoạt phí của Tô Tịch Vãn đều dựa vào việc bán những loại thuốc viên và bùa chú này. Khi phía chân trời bắt đầu hửng sáng, mặt trời sắp nhô lên, Tô Tịch Vãn mới ngừng tay sau một đêm bận rộn. Cô đi ra ban công, chuẩn bị ngồi thiền tu luyện. Thành phố phồn hoa cô đang sống bị bao vây bởi những khối bê tông cốt thép, linh khí loãng đến mức gần như không thể cảm nhận được. Sau một đêm bào chế thuốc viên, luồng linh khí mà Tô Tịch Vãn tích lũy được trong khoảng thời gian trước đã tiêu hao gần hết. Vì vậy, cô đành phải tranh thủ lúc bình minh, khi linh khí dồi dào nhất, để miễn cưỡng hấp thu, bổ sung lại một chút. Tiểu Hoa sau khi cảm nhận được động tĩnh của Tô Tịch Vãn, cũng nhanh chóng bay đến bên cạnh cô. Nó đứng bên cạnh Tô Tịch Vãn, bắt chước dáng vẻ của cô. Ngồi trên mặt đất, ngẩng cao cái đầu nhỏ, nhắm chặt mắt, như thể cũng đang nỗ lực hấp thụ linh khí của trời đất. Đợi đến khi mặt trời hoàn toàn nhảy ra khỏi đường chân trời, ánh nắng vàng rực rỡ phủ khắp mặt đất, Tô Tịch Vãn và Tiểu Hoa mới từ từ kết thúc việc tu luyện. Tô Tịch Vãn làm một bữa sáng đơn giản và cũng chuẩn bị cho Tiểu Hoa món bánh mì nướng mà nó vẫn thích ăn hàng ngày. Buổi chiều tan học, Tô Tịch Vãn bước vào quán cà phê đối diện trường. Vừa vào cửa, một giọng nói trong trẻo đã cất lên. Vãn Vãn, ở đây này. Tô Tịch Vãn nhìn theo tiếng gọi, thấy Kiều Phỉ Nhiên đang ngồi trong một góc, gương mặt tươi cười rạng rỡ vẫy tay với cô. Nhìn thấy cô bạn thân, khóe miệng Tô Tịch Vãn bất giác cong lên. Cô đeo ba lô, sải bước nhanh đến chỗ Kiều Phỉ Nhiên. Vãn Vãn, vừa nãy tớ thấy cậu còn tưởng nhận nhầm cơ đấy. Tớ đã bảo rồi, cậu nên trang điểm một chút. Cái mái tóc với cặp kính trước đây đúng là pháp khí, phong ấn nhan sắc của cậu mà. Kiều Phỉ Nhiên vừa thấy Tô Tịch Vãn là lập tức bắn như súng liên thanh. Tô Tịch Vãn nho nhã ngồi xuống đối diện Kiều Phỉ Nhiên, kiên nhẫn nghe cô bạn lải nhải. Vừa buồn cười nghe Kiều Phỉ Nhiên cằn nhằn, cô vừa lấy ra hai lọ thuốc viên đã làm hôm qua từ ba lô, đưa cho cô bạn. Đây, Nhiên Nhiên, lại làm phiền cậu rồi. Có gì mà phiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bán những viên thuốc này giúp cậu, tớ còn được ăn chết cơ mà. Kiều Phỉ Nhiên vừa nói vừa nhận lấy lọ thuốc, cẩn thận cho vào túi sách của mình. Kiều Phỉ Nhiên vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, cô dặn họ mang ly cà phê vừa gọi cho Tô Tịch Vãn ra, rồi nhìn Tô Tịch Vãn hỏi. Vãn Vãn, hai hôm trước cậu nói rời khỏi Tô gia. Là rời hẳn rồi sao? Tô Tịch Vãn nhận lấy ly cà phê, cầm muỗng khuấy nhẹ nhàng. Từng vòng xoáy đen đặc trong ly cà phê lại giống hệt những năm tháng đen tối cô đã sống. Giờ đây, chỉ cần một cú khuấy nhẹ, mọi thứ sẽ tan biến, hòa vào dòng chảy bình yên. Nhớ lại những năm qua cô bạn thân của mình sống ở Tô gia, có người thân mà như không, Kiều Phỉ Nhiên không khỏi ấm ức. Cô bực dọc nói, tớ đã bảo cậu nên dứt áo ra đi từ lâu rồi, cớ gì phải đợi đến tận bây giờ. Nhìn vẻ mặt bênh vực mình của cô bạn, Tô Tịch Vãn khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và an nhiên. Nếu không phải cần Tô gia tự mình chặt đứt nhân quả giữa tớ và họ, tớ tớ đã chẳng đợi tới giờ đâu. Cô đặt ly cà phê xuống, ánh mắt lấp lánh như có ngàn vì sao. May mà, ngày này cuối cùng cũng đã đến, nhưng Vãn Vãn, Kiều Phỉ Nghiên vẫn chưa nguôi cơn giận. Bọn họ đối xử với cậu như vậy, cậu không muốn trả đũa lại sao? Cô xót xa nói, dù mang danh tiểu thư Tô gia, nhưng theo cô thấy, cuộc sống của Vãn Vãn còn tệ hơn một đứa trẻ mồ côi như cô. Cách chương.